Trong tay hắn đều mang theo mấy viên đan dược. Hắn lần lượt bắn về phía mấy người da liệt áo cùng với hắc bào nhân. Da liệt áo hoảng sợ khi viên đan dược bắn về phía hắn. Da liệt nộ cắn răng đứng trước da liệt áo đâm ra một kích về phía viên đan dược đang bay về phía hắn. Hắn sử dụng đâm ra một kích. Huyền giai sơ cấp. Hải nộ lãng. Một kích đâm ra xoáy sâu vào viên đan dược. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang. Viên đan dược nhanh chóng bạo liệt nổ tung tạo ra một tiếng nổ vô cùng lớn. Da liệt nộ cảm giác tay mình tê dần. Từng đợt rung động từ chiếc thương truyền vào cánh tay hắn làm cho cả hai tay của hắn đều bị tê dại. Da liệt nộ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn không thèm để ý cười nói. Có vẻ như tiếng nổ lớn sắp mang người của Tiêu gia đến rồi, đến lúc đó hy vọng các vị vẫn còn ở chỗ này. Da liệt nộ cắn răng nhìn về phía Tiêu Sơn. Hắn biết tiếng nổ rất nhanh sẽ đem người của Tiêu gia tiếp đến. Da liệt nộ phất tay nói. Mọi người mau chóng rời đi. Tiêu Sơn giang hai tay ra. Trong giọng nói có chút châm chọc. Như vậy có phải tốt hơn không? Nhìn về phía da liệt nộ nhanh chóng rời đi. Tiêu Sơn lên tiếng tiếp tục nói. Khi nào muốn học cách bắt cóc con gái nhà lành nhớ tìm ta nha. Ta có thể chỉ dạy cho mọi người vài thứ a. Hài. Nói xong Tiêu Sơn khoanh tay cúi đầu xoay người định rời đi. Tiêu Huân Nhi đang trong tư thế phòng thủ. Nàng thoáng thở dài một hơi, có lẽ việc này không cần nhờ Lăng lão ra tay. Nhìn về phía Tiêu Sơn, Huân Nhi lên tiếng nói. Tiêu Sơn, cảm ơn ngươi. Tiêu Sơn lắc lắc đầu. Hắn quay người lại nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Hai cánh tay dang rộng ra. Ha, được rồi, lần sau không nên để Lăng lão gì đó của cô đi theo tôi đi, như vậy quả thực là không tiện chút nào a. Nếu như là lần khác đây. Hắn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, một cô bé ngốc nghếch ra tìm ca ca của mình tại lúc trời tối như thế này ư. Tiêu Huân Nhi nghe thấy vậy thì ngấp ngứng không biết trả lời sao. Ta không phải như người nghĩ đâu. Nàng vừa nói thì Tiêu Sơn đã đưa tay ngăn trở lời của nàng. Hắn phất tay nói, được rồi ta hiểu. Chuyện dừng lại ở đây được chứ. Hắn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi sau đó tự gõ gõ về phía bên ngực trái nơi chứa phần trái tim của mình. Hắn tiếp tục câu chuyện. Có biết không, chỗ này của tôi rất đau đấy xú bà nương. Ha, dù sao thì cảm giác này của tôi chỉ là đơn phương mà thôi. Ai, nếu như cô đã có lựa chọn của mình rồi. Xú bà nương hy vọng lựa chọn của cô có thể làm cho cô được hạnh phúc. Đột nhiên cả người Tiêu Huân Nhi cảm giác vô cùng khó chịu. Nàng lẩm bẩm nói, không phải vậy, không như người nghĩ như vậy đâu Tiêu Sơn. Tiêu Sơn lạnh giọng, trong giọng nói mang theo chút chất vấn, vậy tại sao cô lại hẹn Tiêu Viêm lúc này tại đây? Ta, Tiêu Huân Nhi quả thực không biết trả lời sao. Trong bức thư của Tiêu Viêm chỉ nói hẹn nàng tại giờ này ở đây chứ không nói những gì khác. Việc nàng suy nghĩ muốn đi cũng là việc bình thường. Hiển nhiên là nàng nghĩ nàng hiểu Tiêu Viêm ca ca của nàng, thế nên nàng không ngần ngại mà lựa chọn tin tưởng mà tiến vào nơi này. Bởi vì nơi này cũng là nơi mà nàng hay gặp Tiêu Viêm trước kia, nên hiển nhiên Tiêu Huân Nhi cũng không có nghi ngờ gì. Tiêu Sơn khoanh tay nhếch miệng cười, một nụ cười có chút chua xót. Có lẽ hắn không bằng được Tiêu Viêm, tất nhiên đây là suy nghĩ của Tiêu Sơn. Có lẽ suy nghĩ của hắn cũng đúng đi. Tiêu Viêm dù sao người ta có vấn đề tụt lùi đấu khí thì hắn vẫn là thiếu gia con của tộc trưởng. Tiêu Sơn đâu này? Tiêu Sơn khố rách áo ôm, phế vật bị hủy kinh mạch, tộc ngoại nhân. Vấn đề là Tiêu Sơn không có địa vị gì sánh bằng Tiêu Viêm, chính là điều mà Tiêu Sơn suy nghĩ ở đây. Tiêu Sơn chửi ra một câu, chết tiệt, cảm xúc này thật là khó chịu. Hừ, hắn lại nhìn về phía Huân Nhi lên tiếng nói. Sau này cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi được không? Có lẽ tôi cần ít thời gian để quên đi cảm xúc này, đến lúc đó chúng ta có thể lại làm bằng hữu được chứ? Tiêu Huân Nhi không biết trả lời sao? Nàng chỉ im lặng không nói. Nếu như nàng gật đầu, nàng có dự cảm mình sẽ mất đi thứ gì đó. Nhưng nếu như không gật đầu, cuối cùng nàng cũng sẽ mất đi thứ gì đó. Đến tột cùng nàng làm sao cho phải? Tiêu Sơn phất tay rời đi nói. Không trả lời coi như là đồng ý. Tiêu Sơn bóp mũi của mình sau đó nhanh chóng hướng về phía biệt viện của mình. một đám hộ vệ mang theo binh khí, trong tay cầm lấy một cây đuốc. Mấy người nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó lên tiếng hỏi, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Sơn nhún nhún vai lên tiếng nói, chuyện này sao? Không liên quan tới ta. Có chuyện gì các vị có thể hỏi Tiêu Huân Nhi tiểu thư được chứ? Mấy hộ vệ của Tiêu gia đều nhíu mày, nhưng mấy người ngước nhìn về phía Tiêu Huân Nhi cũng không thấy có phản đối. Mấy người nhanh chóng chạy về phía Tiêu Huân Nhi làm một bộ mặt cung kính nịnh lòng cùng với đó là hỏi han chuyện gì. Tiêu Sơn chẳng thèm để ý đến chuyện này nhanh chóng bước vào Tiêu gia hậu viện. Hắn thẳng tiến về phía biệt viện của mình. Hôm nay dùng hết 10 viên bạo liệt đan quả là làm cho Tiêu Sơn đau xót vô cùng. Hắn vẫn là kẻ kiệt xỉn mà. Tiêu Sơn sau khi trở lại tắm xong trong dịch thủy của tẩy kinh phạt tủy linh dịch, hắn bắt đầu trèo lên giường đi ngủ. Mặc dù tu luyện có thể làm cho tinh thần trở nên vô cùng thoải mái nhưng cũng không thể thay thế được việc ngủ khi tinh thần mệt mỏi muốn ngủ một giấc. Thế nên Tiêu Sơn nhanh chóng trèo lên giường. Hắn trước khi rơi vào giấc ngủ, hắn đưa 5 ngón tay trên trần nhà lẩm bẩm, tình yêu ha. Một buổi tối qua đi, ánh mặt trời nên từng đợt ánh sáng chiếu vào song cửa sổ của căn nhà Tiêu Sơn đang ở. Hiện giờ đã đến gần giữa trưa, cơ thể của Tiêu Sơn mới bắt đầu trở dậy, cả thân thể của hắn vô cùng mệt mỏi. Có vẻ như ngày hôm qua tiêu hao tinh thần và lực lượng không nhỏ, hiện tại thực lực của hắn có chút tăng lên nhưng tinh thần khó mà bù đắp được. Hắn ngồi dậy thì thấy trên bàn đã để sẵn một phần thức ăn với mấy dòng chữ ghi ở đó. Rõ ràng là mẫu thân của hắn đã để sẵn mọi thứ ở đó. Tiêu Sơn mỉm cười. Hắn cảm giác trong trái tim của mình ngập tràn sự ấm áp. Hắn nhẹ nhàng bước đến ngồi vào bàn. Sau khi ăn xong cơm, hắn lại ném cho con vật xú bà nương, cái con mèo rơi một bình đan dược tẩy kinh phạt tủy linh dịch. Con vật ăn xong thỏa mãn liếm láp sau đó nó nhìn chằm chằm vào phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn ném cho nó một bình khác nói, ta cần luyện công ngươi ra ngoài chơi đi. Con vật giống như hiểu chuyện nó cắp lấy một chiếc bình sau đó chạy ra ngoài cửa. Khi ra nó còn biết đóng cảnh cửa lại. Tiêu Sơn bắt đầu nhắm mắt lại tiến vào khu vực thần bí không gian kia. Mỗi lần tu luyện trong khu vực đó thì tinh hệ của hắn đều xoay với tốc độ nhanh hơn nhiều. Hơn nữa thiên địa nguyên khí lại tràn vào tinh hệ với tốc độ chóng mặt. Chúng nhanh chóng bị tinh hệ chuyển hóa thành thiên hà nguyên lực có màu sắc giống như tinh vân vậy. Tiêu Sơn lại dùng thiên hà nguyên lực nhanh chóng bồi bổ cơ thể và linh hồn của bản thân. Hô, thở ra một ngụm chọc khí, Tiêu Sơn mở ra đôi mắt của hắn lấp lánh ra chút quang mang. Hắn mỉm cười đứng dậy phủi áo, xét cho cùng thì tốc độ tu luyện thiên hà nguyên lực so với tự động tu luyện bên ngoài nhanh gấp cả chục lần. Trời đã trở về chiều, Tiêu Sơn lại một lần nữa đến đặc thước nhị phòng đấu giá. Ngày hôm qua hắn quên không dặn Nhã Phi chuẩn bị mấy loại dược tài cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21. Chăm sóc Liễu Tịch oảnh đi ngoảnh lại nhìn không có ai, hắn tiến vào chiếc giường. Hắn cũng không biết làm như thế nào, sau đó sờ sờ vào chiếc chăn và gối rồi đưa tay lên mũi hít hà vào hơi. Từng đợt u hương truyền vào mũi của hắn làm cho hắn thỏa mãn. Thật là thơm. Hắn không biết được rằng có một nữ tử đã đứng ngoài cửa đang nhìn trộm vào bên trong. Thiếu nữ mở miệng cười một cách thỏa mãn giống như Tiêu Sơn là một dạng đồ chơi của nàng vậy. Trong thâm tâm nàng không nghĩ đến tiểu sư phụ trẻ tuổi này lại dám làm càn như vậy. May mắn là ngày hôm qua nàng luyện thành công một môn công pháp là ẩn thuân thuật. Người tu luyện thiên mỹ công pháp giỏi về ẩn nấp, thân pháp, tránh né. Dùng lời nói cũng như tâm cảnh tiến đánh vào tâm ma tu luyện già. Tuy vậy những người tu luyện công pháp này sức tấn công vô cùng yếu, đều tính là cùng cấp thì đều thua bất kỳ những tu chân giả nào khác về sức tấn công. Đáng tiếc sức tấn công của mỹ thuật không phải trên phương diện vật lý hay pháp thuật mà trên phương diện tâm cảnh. Mỹ thuật đánh trực tiếp vào là linh hồn. Những người nào định lực không tốt còn có thể bị tâm ma trực tiếp cắn nuốt mà điên cuồng rơi vào mộng cảnh. Tiêu Sơn cũng không biết được mình lúc này đang bị theo dõi. Thiếu nữ lúc này lúc tại một chỗ hứng thú mà quan sát lấy hắn. Đột nhiên sắc mặt nàng đỏ bừng, nàng cắn răng nhìn vật trong tay của thiếu niên. một lựa dài có hình hoa văn chẳng chịt màu hồng, hơn nữa còn có rèm tô rua, có hình dạng khá là kỳ lạ giống như một cái khố của thời cổ đại nhưng có chút hoa lệ hơn nhiều. Thiếu niên cầm trong tay vật này, hắn đang trong hình dạng một lão nhân thì đưa nó lên mũi hít hà một hơi, cảm giác vô cùng sướng khoái. Tiêu Sơn lẩm bẩm nói, chết tiệt, sao mình từ khi nào trở thành biến thái thế này? Thiếu nữ ở ngoài vừa giận vừa xấu hổ, trong lòng thầm mắng, ngươi chính xác là biến thái. Nàng không nhịn được nữa bắt đầu đẩy cửa tiến vào. Tiêu Sơn giật mình một cái, hắn quay mặt lại thì thấy một thiếu nữ mặc một bộ hoa váy màu đỏ rực rỡ bó sát người. Cả người nàng tỏa ra khí chất mị ma vô cùng hấp dẫn đàn ông. Tiêu Sơn theo bản năng giấu cái giải lụa hồng sau lưng mình. Hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, sau đó đưa chiếc khố vào trong chữ vật không gian. Tiêu Sơn lúc này thở phào một cái. Hắn khoanh tay sau lưng tiếp tục giả giọng tiên phong đạo cốt nói. Khụ, khụ, Nhã Phi ngươi đã đến. Nhã Phi trong lòng có chút tức giận. Xú tiểu tử biến thái còn ra vẻ tiên phong đạo cốt. Bất quá nàng không có ý vạch trần hắn. Nàng chỉ mỉm cười hành lễ nói. A, không biết lần này sư phụ tìm đến đồ nhi sớm như vậy là có việc gì? Tiêu Sơn liên tục ho khan vài tiếng. Hắn gật đầu mỉm cười nói, vi sư hôm nay đến đây là có chuyện muốn bàn bạc với ngươi. Hắn đưa tay về phía ghế lên tiếng nói, ngươi ngồi đi. Nhã Phi tiến đến về phía chiếc bàn. Tiêu Sơn cũng bắt đầu tiến về chiếc bàn gỗ. Hai người lúc này ngồi xuống. Lần này Nhã Phi muốn mời hắn đến nơi ở của riêng mình, hiển nhiên là muốn trêu chọc hắn một phen, ai ngờ hắn lại dám có hành động biến thái như vậy. Loại này thuộc dạng có sắc tâm nhưng không có sắc đảm, Nhã Phi hiển nhiên có chút tức giận rồi. Nhã Phi bề ngoài lộ ra mỉm cười, nàng nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc tích, đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng chuyển động bắt đầu rót nước vào những chiếc chén. Khi nàng cúi người xuống hiện ra một rãnh vú sâu hoắm trắng nõn. Tiêu Sơn không nhịn được nhìn nhiều một chút. Tiêu Sơn ho khan lên tiếng nói, Nhã Phi ngươi cố gắng tận lực thu liễm khí tức cốt mị của ngươi một chút. Nhã Phi mỉm cười nhưng vẫn vứt một cái mị nhãn về phía Tiêu Sơn. Trong lòng nàng thầm nói, mao đầu tiểu tử còn chưa dứt sữa, lão nương còn không tin không chỉ được ngươi, hừ. Nàng gật đầu cười nói, hì, hì, Nhã Phi cần tuân lời sư phụ. Tiêu Sơn nhìn hình dáng tươi cười của Nhã Phi, dù hắn có cố gắng làm thế nào đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi một số việc. Hắn lúc này hơi ngoay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt đỏ lên hồng hào. Nhã Phi mỉm cười dị thường ngọt ngào. Nàng nghĩ đến khuôn mặt của lão nhân mà thay bằng khuôn mặt trẻ tuổi kia chắc chắn sẽ vô cùng thú vị. Tiêu Sơn hiển nhiên không biết rằng hắn đang chơi trò mèo vợn chuột với Nhã Phi mà không biết ai là mèo ai là chuột nữa. Từ trong chữ vật giới chỉ của Tiêu Sơn, hắn lấy ra một tập giấy. Tập giấy này chính là hắn vẽ phác thảo một số thứ mà hắn muốn tiến hành kinh doanh. Những thứ này chắc chắn sẽ kiếm vào tiền lời không nhỏ. Tất nhiên Tiêu Sơn có thể dựa vào việc bán đan dược để có thể kiếm tiền, nhưng tiền của hắn cần xa xa không phải loại luyện đan dược có thể thay thế được. Hắn cần thế lực cũng như đan dược có thể tăng lên tu vi lớn. Không phải cho hắn mà là cho Tiêu gia. Hắn muốn hình thành một Tiêu gia lớn mạnh nhưng là trong tối. Nếu hành động ở ngoài tối sẽ không thể tiến hành được vì rất dễ gây ra người chú mục. Nhìn mấy loại hình vẽ, hình tam giác có dây, hình tam giác có lưới, một bộ gọng kiếng lớn bằng vài lụa. Tuy hình vẽ có chút xấu xí nhưng mà Nhã Phi vẫn theo ghi chép vắn tắt bên trong biết đó là cái gì. Nhã Phi mặt đỏ như trái gấc, nàng lên tiếng nói. Sư phụ, cái này, lão nhân gia, người. Tiêu Sơn nghe thấy mấy lời này hiển nhiên biết nàng muốn nói gì. Tiêu Sơn mới bắt đầu lên tiếng, hắn ho khan vài lần, khụ, khụ. Nhã Phi ngươi đừng hiểu nhầm, cái này là bản đề cương tiến hành kinh doanh của ta. Thế nên ngươi hãy xem kỹ một chút. Bản ghi chép của Tiêu Sơn có chút xấu xí vì hắn không có chút tài hoa nào. Đề mục hắn cho ra vô cùng nhiều. Một số đề mục giới thiệu thứ nhất đó là hai loại mà nhắc đến quả thật có chút xấu hổ là đồ lót của nữ giới. Tiêu Sơn phát hiện cái thế giới này trong việc trang phục thì khá là kỳ lạ, họ chỉ dùng mấy loại yếm và khố thay thế cho việc quần áo lót. mặc dù những thứ này như vậy cũng khó lòng mà làm cho nữ giới thoải mái. Mặc dù nữ tử ở thế giới này hầu như địa vị cực kém, nhưng thử nghĩ xem lại có cường giả nào lại không có đến một hay hai người tình nhân. Tiêu Sơn hiển nhiên đánh vào chủ ý này. Tiêu Sơn cũng không biết nói gì nữa, đây chỉ là đề mục đầu tiên của Tiêu Sơn mà thôi. Hắn mấy ngày trước đã định đề án này sau khi xong cho Nhã Phi xem. Tất nhiên khi Nhã Phi trở thành đệ tử của hắn, hắn mới đưa ra ý tưởng này. Loại áo ngực và quần lót cũng biết rất rõ ràng chia loại cao cấp và hạ đẳng. Ngoài ra ở đó còn một cách phối chế, đó là một dịch dược thơm mát vô cùng. Nó sẽ được dụng trên y phục quần áo của nữ nhân. Mùi hương bền lâu và vô cùng khó phai. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái đồ lót của nữ nhân. Cầm trong tay đồ lót quả thực đưa ra trước mặt Nhã Phi, hắn có chút xấu hổ. Mấy thứ này là hắn đã dựa vào vóc dáng của Nhã Phi trước đây mà hắn một lần xem qua làm ra. Hiển nhiên mấy thứ này hắn làm quả thực có chút bổ công a. Một bộ quần áo lót làm bằng lụa thượng hàng, màu đỏ bóng bẩy. Tất nhiên Tiêu Sơn cũng muốn làm cho mẫu thân hắn một bộ y phục, nhưng suy nghĩ lại hắn biết nói với mẫu thân hắn thế nào đây. Tiêu Sơn lên tiếng nói, thực ra bộ đồ này là mặc ở bên trong mà không phải bên ngoài lên không có ảnh hưởng gì. Hắn nhìn về phía Nhã Phi lên tiếng ho khan nói, cái này là ta định lượng theo thân thể ngươi làm. A. Tiêu Sơn nhìn về phía Nhã Phi thấy khuôn mặt Nhã Phi đỏ bừng ai nhợt. A. Ta chỉ muốn ngươi mặc nó đánh giá thoáng một chút. Ta đi ra ngoài ngươi thử xem. Nói xong Tiêu Sơn đặt ở đó cũng bước ra khỏi cửa. Hắn nhẹ nhàng đóng cảnh cửa lại. Nhã Phi ngơ ngác nhìn hắn rời đi. Nàng cắn cắn môi, đây là hắn muốn thế nào đây? Hắn muốn hí lộng, trêu đùa mình chăng? Nhã Phi cầm lấy hai món đồ này trong đầu suy nghĩ vẩn vơ. Nàng thở dài một tiếng nói, ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhã Phi bắt đầu đứng ra phía cửa khóa cửa lại. Nàng lẩm bẩm nói, liệu hắn có nhìn trộm mình thay đồ không? Trong tâm Nhã Phi có chút sợ, nếu như hắn dám nhìn lén nàng thay đồ vậy nàng phải làm sao, nhưng nếu như hắn không nhìn lén. Nhã Phi lắc lắc đầu, quả thực nàng lại hy vọng hắn nhìn trộm nàng thay quần áo. Cái cảm xúc này quả thực quỷ dị vô cùng. Nhã Phi từ từ chút bỏ y phục, một thân thể trắng nõn, lõa lồ hiện ra. Từng đường cong mê người đủ để cho nam nhân nào nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng. Nhã Phi nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của mình. Mấy ngày nay nàng tu luyện nhưng thấy rõ khả năng của mình. Cơ thể của Nhã Phi biến đổi bao nhiêu nàng biết rõ. Thân thể không phải già đi mà là trẻ hóa, nhưng lại trẻ hóa theo một cách kỳ lạ. Da rẻ nàng trắng nõn giống như hài tử vậy, vừa trắng lại vừa hồng. Hơn nữa da lại căng tròn và mịn màng. Chính Nhã Phi khi sờ lên da thịt của mình cũng phải động tâm. Mấy người nữ hầu đều muốn hỏi Nhã Phi cách để làm đẹp, nhưng chính nàng muốn trả lời họ sao đây. Nhã Phi lúc này xoay đầu về phía cánh cửa. Nàng mỉm cười hơi cúi đầu, hai má hơi hơi hồng. Nhã Phi hoàn toàn lúc này lỏa thể. Nếu như Tiêu Sơn nhìn thấy chắc hẳn hắn khó lòng mà chịu được, sẽ tiến hành 333 mà biến nàng thành nữ nhân của mình. Bất quá đó là vấn đề thích và ham muốn chiếm đoạt, để hắn dần dần quên đi người kia có lẽ cần chút thời gian. Nhã Phi nhẹ nhàng cầm lên chiếc quần lót. Chiếc quần lót này hình tam giác, hiển nhiên nàng cũng biết cách sử dụng. Với kết cấu đơn giản như vậy mà nàng không biết sử dụng mới là lạ. Mặc một thân y phục màu đỏ bóng bẩy với một chiếc áo ngực ôm sát lấy bộ ngực phong mãn của Nhã Phi, cùng với chiếc quần lót nhẹ nhàng ôm lấy tiểu huyệt thần bí của nàng. Nhã Phi lúc này so với không mặc quần áo còn có sức hút lớn hơn. Nam nhân mà nhìn thấy hiển nhiên muốn thứ nhất làm là giật mấy đồ lót này của nàng ra xem phía trong nó là thứ gì. Nhã Phi hai tay ôm lấy bộ ngực, liên tục lắc lư thân thể, sau đó mỉm cười, ân, thật là thoải mái. Trong lòng nàng lại có chút ngọt ngào, hắn vì ta mới làm mấy thứ đồ này sao? Ân, ta hẳn là người đầu tiên mặc món đồ này đi. Nàng liên tục một tay cầm gương, cả thân hình di chuyển đảo qua đảo lại trước chiếc gương, sau đó ngắm nhìn thỏa mãn. Nhã Phi lúc này mặc một bộ y phục lại. Thông qua chiếc áo lót làm cho cả bộ y phục nàng mặc vào vô cùng thoải mái, hơn nữa bộ ngực của nàng được nâng cao lên, quả thực chính là làm cho nam nhân điên cuồng mà. Nhã Phi mỉm cười nói, hì, hì, xem ra biến thái sư phụ cũng có chút tầm mắt a. Nhã Phi lúc này nhẹ nhàng bước đến, sau đó nhanh chóng ra phía cửa, mở ra cánh cửa lại tiếp tục gọi Tiêu Sơn vào bên trong. Tiêu Sơn nhìn về phía Nhã Phi hơi ngẩn người, Nhã Phi mỉm cười một cách thỏa mãn. Nàng thầm suy nghĩ trong lòng có nên lột mặt nạ của Tiêu Sơn để bắt hắn về hình dạng thật hay không. Nhưng suy nghĩ thế nào Nhã Phi lại quyết định bỏ ra chủ ý này. Nàng liếm liếm môi, trò chơi mèo đuổi chuột như vậy mới thú vị. Tiêu Sơn nhìn thấy Nhã Phi, hắn ho khan vài tiếng, Nhã Phi chúng thế nào? Nhã Phi gật đầu nói, ân rất thoải mái, món đồ này rất tốt sư phụ. Tiêu Sơn gãi gãi mũi nói, vậy được rồi chúng ta vào bên trong tiếp tục nói chuyện. Hai người lúc này lại tiếp tục ngồi vào bàn. Mặt hành của Tiêu Sơn hướng đến thứ nhất là đồ lót cho phụ nữ. Hiển nhiên cái này cũng không có bình thường mà là một loại kèm theo phụ trợ dược dịch thơm được tẩm lên đồ lót có tác dụng tạo ra hương thơm, tránh mùi mồ hôi, dùng thoáng khí. Vấn đề thứ hai mà Tiêu Sơn muốn bán đó là giày cao gót của nữ giới, ngoài ra còn bán cả mấy loại tấm lót thơm giống như loại dược dịch tẩm vào đồ lót vậy. Tuy vậy dược dịch của đồ lót khác với dược dịch của tấm lót chân. Tấm lót chân này có tác dụng tạo hương xua đuổi mùi hôi, thoát khí, ngoài ra có tác dụng lưu thông khí huyết làm giảm đau nhức khi di chuyển dài lâu. Những thứ dược dịch này không cần luyện dược sư, chỉ cần nghiền nát tờ dược vật cấp thấp sau đó trộn đều. Loại thứ ba là quán cơm, lấy việc trộn lẫn dược liệu theo tỷ lệ thích hợp vào thức ăn có tác dụng trợ giúp người tu luyện. Hiển nhiên là mấy loại tác dụng vô cùng yếu mà thôi, nhưng nếu như ăn lâu dài cũng có chút tác dụng. Cái này hiển nhiên cũng là cần câu cơm. Tất nhiên người không có thế lực hợp tác vô cùng khó. Loại thứ tư mà Tiêu Sơn có chút vô lại nghĩ đến đó là lầu xanh. Mặc dù loại kinh doanh này quả thực có chút không đứng đắn, nhưng Tiêu Sơn nghĩ đến thứ này là nói đến vấn đề công pháp song tu. Hắn nếu đưa ra một bộ công pháp song tu thứ phẩm không biết tình trạng sẽ ra sao. Bất quá tại đây Tiêu Sơn gặp một vấn đề nho nhỏ, đó là song tu công pháp liệu có bị xung đột với đấu khí đại lục không? Tất nhiên Tiêu Sơn lần này có lẽ phải đi kiểm tra mới tốt. Thử nghĩa xem một nơi lầu xanh mà các dung binh đến nơi đây phát tiết không ngờ lại tăng lên tu vi. Hỏi thử xem không ai là không muốn. Tất nhiên phải nói bí mật sẽ phải tuyệt đối giữ kín. Nhưng cái vấn đề này Tiêu Sơn vẫn chưa có nói cho Nhã Phi. Hắn sợ nàng sẽ nổi xung. Tự nhiên có một sư phụ biến thái khi vừa đưa ra hai thứ đồ lót này lại thêm cái lầu xanh thì nàng nghĩ sao đây? Có trời mới biết được. Nhã Phi sau khi xem xong báo cáo cùng với phân tích thì mỉm cười nói. Hì, hì. Không ngờ giờ đồ nhi mới biết lão nhân gia người ngoài tài buôn bán ra còn có thiên phú trong việc kinh doanh. Tiêu Sơn lắc lắc đầu, nhưng ta có vấn đề khá là khó khăn. Việc kinh doanh này thứ nhất sẽ không do ta đứng ra. Có lẽ nên là ngươi đứng ra thì tốt hơn. Nhã Phi gật đầu nói. Xác thực mấy đồ này thì nữ tử đứng ra bán sẽ tốt hơn nhiều. Nhã Phi không ngờ sư phụ người cũng biết điểm này. Tiêu Sơn mặt đỏ lên sau đó ho khán nói. Khái khái. Tất nhiên rồi. Hắn nhìn về phía Nhã Phi nghi hoặc lên tiếng nói. Nhưng ta vẫn có vấn đề liên quan tới bản quyền. Người biết đấy. Nhã Phi nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Sơn, nàng khẽ lẩm bẩm nói, bản quyền. Tiêu Sơn gật đầu nhìn về phía Nhã Phi nói, không sai là vấn đề bản quyền. Nếu những thứ này của chúng ta bán ra nhanh chóng có thể phổ biến, hàng bán ra ngày một nhiều sẽ có thương nhân bắt đầu tiến hành làm nhái. Ngươi chắc phải hiểu điều này. Tiêu Sơn nhìn về phía Nhã Phi, Nhã Phi gật đầu xác nhận. Thế nên ta nghĩ đến một số vấn đề như sau. Trong khi may những thứ đồ này thì chúng ta sẽ may thêm vào đó một vài ký hiệu giống như năm sản xuất cũng như tên của cửa hàng thứ nhất, vừa tránh làm giả, thứ hai vừa đảm bảo được bản quyền. Nhã Phi cười nói, hì, hì, không ngờ sư phụ lão nhân ra đến điều này cũng nghĩ tới. Tiêu Sơn lại gật đầu tiếp tục nói, nhưng việc chúng ta làm ăn chắc chắn sẽ cần có một chỗ dựa vô cùng lớn. Thế nên lần này ta muốn hợp tác làm ăn với Đặc Thước Nhĩ gia tộc, toàn bộ quá trình làm ăn cũng như tiêu thụ, vi sư sẽ toàn bộ giao cho ngươi. Nhã Phi gật đầu cười hì hì hành lễ với Tiêu Sơn nói, đa tạ sư phụ. Tiêu Sơn lắc lắc đầu tiếp tục nói, vấn đề này chưa cần gấp. Thứ nhất ngươi cũng hiểu lần này ta muốn tiến tới là gặp ngươi cũng như việc cần gặp cấp cao hơn của Đặc Thước Nhĩ gia tộc, ngươi phải biết đi. Nhã Phi lên tiếng nói, nếu cần thiết Nhã Phi sẽ thông báo với những người cao tầng của Đặc Thước Nhĩ gia tộc. Ân, Tiêu Sơn gật đầu, sau đó hắn tiếp tục câu chuyện của mình nói, tất nhiên ta lần này muốn làm một việc khác ngoài trừ việc hợp tác với Đặc Thước Nhĩ gia tộc là liên kết với Hoàng thất Gia Mã Đế quốc. Nhã Phi nghe thấy những điều này có cảm giác khó hiểu trong lòng nhưng ngay sau đó Tiêu Sơn. Theo như buôn bán này thì tiền lời sẽ không ít đi. Nhã Phi quả thực không hiểu được. Suy nghĩ trong chốc lát Nhã Phi há hốc miệng nói. Lão sư người muốn. Tiêu Sơn gật đầu nói. Không sai. Là chính sách độc quyền. Chúng ta tặng không họ một thành lợi nhuận nhưng chúng ta chỉ yêu cầu họ độc quyền trong lĩnh vực này tại Gia Mã Đế quốc. Ngươi thử nghĩ xem chúng ta có thể độc quyền trong lĩnh vực này không có ai dám làm hàng nhái. Nếu như có người làm hàng nhái tất nhiên chúng ta có thể tiến hành dùng thế lực danh chính ngôn thuận mà đi càn quét họ. Nghe những thứ này Nhã Phi có chút kinh ngạc, nàng hút hơi lại. Nếu như nam nhân này đứng trước mặt nàng là một lão nhân thì nàng không kinh ngạc gì nhưng người này lại là một tiểu hài tử so với nàng còn trẻ tuổi hơn. Xét về cả tài lực. Dung mạo hơn nữa với tính cách cùng như tình cảm Nhã Phi thầm nói trong lòng nhất định phải nắm bắt nam nhân, nhất định nàng không để hắn vọt vào tay của người khác. Hiển nhiên đây là suy nghĩ trong lòng Nhã Phi, Tiêu Sơn không có biết. Tiêu Sơn rơi vào trầm ngâm sau đó lên tiếng nói, nhưng vấn đề liên quan tới phương thuốc chế biến ta vẫn hơi thấy lo lo. Hắn cúi đầu rơi xuống trầm tư, Nhã Phi lúc này cười cười nhìn về phía Tiêu Sơn. Đây là lúc Nhã Phi lấy ra tác dụng của mình. Nhã Phi nói, việc này thì sư phụ ngài đừng lo, Nhã Phi có một chủ ý. Theo như Nhã Phi chủ ý đưa ra thì việc này chỉ cần tìm mấy thiếu nữ lô lệ giỏi tay nghề một chút như vậy có thể giải quyết vấn đề này. Vấn đề dược liệu mua vào cũng tiến hành bảo mật. Hơn nữa chỉ cần cho mấy nữ nhân dạy bảo này tốt một chút cùng với việc uống vào đan dược kéo dài sinh mệnh nếu như người nào tiết lộ đan phương thuộc vậy như xong. Khâu chế biến nhanh chóng chia làm nhiều giai đoạn tại nhiều phân khu như vậy khó mà lộ ra bí mật. Tiêu Sơn kinh hãi, hắn há hốc miệng nhìn về Nhã Phi. Tiêu Sơn nhanh chóng bắt lấy tay của Nhã Phi mà hò hét. Ha ha ha, Nhã Phi nhà ta quả là thiên tài. Nghe được từ Nhã Phi nhà ta cùng với việc hắn lôi kéo tay của mình, Nhã Phi khuôn mặt đỏ ửng như ứ huyết, nàng lên tiếng nói, sư phụ, Nga, Tiêu Sơn giật mình, hắn nhìn về phía tay của mình, sau đó hắn từ từ rút tay lại, trước khi rút không khỏi hơi nhẹ vân vê tay của Nhã Phi một chút, quả thực không lỡ rời xa. Tiêu Sơn đứng đó, hai má ửng đỏ giống hệt đứa bé xấu hổ vì có lỗi. Hắn lại tiếp tục giả vờ tiên phong đạo cốt. Khụ, khụ, xin lỗi đồ nhi chẳng qua vi sư vui mừng quá mà thất lễ. Trong lòng Nhã Phi tâm tình có chút vui sướng. Không sao, một tiểu nam hài giống như ngươi ta vui vẻ còn không kịp. Lớn nhanh một chút đi, lão nương chờ ngươi đến lúc đó. Nhã Phi thầm nói trong lòng, nhưng nàng lúc này với Tiêu Sơn chỉ mỉm cười. Sư phụ người đừng để tâm. Tiêu Sơn hơi đỏ mặt nhìn về phía Nhã Phi. Hắn gật đầu nói. Đúng rồi tên Liễu Tịch dạo này thế nào? Ngươi đưa ta đi gặp hắn một lần. Nhã Phi gật đầu hành lễ. Vâng. Nàng nhanh chóng kéo Tiêu Sơn về phía sau một khu biệt viện khá là vắng vẻ. Tiêu Sơn bước vào trong thì thấy Liễu Tịch đang thỏa mãn ôm một hầu gái ở trong lòng. Thấy Tiêu Sơn cùng với Nhã Phi bước đến theo sau mấy đại hán thì hắn giật mình. Ách, chủ. Chủ nhân, Tiêu Sơn nhếch miệng nhìn về phía Liễu Tịch, xem ra mấy ngày nay ngươi trôi qua khoái hoạt quá nhỉ. Liễu Tịch đầu đầy mồ hôi, hắn nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói, ách, cái này không phải. Tiêu Sơn lờ hâu chịu hừ lạnh nói, cái này ta không thu phế vật, ngươi hiểu. Tiêu Sơn nhìn về phía Liễu Tịch liên tục gật đầu. Tiêu Sơn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược ném cho Liễu Tịch nói, uống đi. Cái này, Liễu Tịch cầm trong tay viên huyết đan, hơn nữa viên đan dược lại giống như trái tim có mạch máu liên tục đập vậy. Điều này làm cho hắn có chút kinh hoàng. Tiêu Sơn hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ về phía viên đan dược nói, yên tâm không phải là thuốc độc gì cả, uống nó ngươi sẽ tiến vào nhị cấp luyện dược sư. Con mắt của Liễu Tịch nghe thấy thế trợn tròn lên, hắn không tin vào viên đan dược này có thể làm cho hắn tấn cấp nhị phẩm luyện dược sư. Liễu Tịch bàn tay run lên nói, là thật. Tiêu Sơn khoanh tay xoay người đi nói, ta không cần lừa ngươi. Liễu Tịch lúc này không còn nghi ngờ gì, nhanh chóng bỏ viên đan dược vào miệng. Tiêu Sơn cùng với Nhã Phi bước ra ngoài. Tiêu Sơn phất tay về phía đám đại hán. Mấy người này đều có tu vi đại đấu sư. Tiêu Sơn nói, nhớ giữ chặt hắn, đừng để cho hắn cắn lưỡi tự tử hay làm điều gì điên cuồng. Mấy đại hán cúi đầu, vâng thưa đại nhân. 4-5 đại hán bước vào phía bên trong. Ê a a. Liễu Tịch rú lên một tiếng vô cùng đau đớn. Ngay sau đó hắn bị một chiếc rẻ nhét vào mồm. Mấy đại đấu sư mỗi người túm lấy một tay một chân của Liễu Tịch. Liễu Tịch giống như một nữ hài tử bị 4-5 đại hán chuẩn bị cưỡng bức vậy, liên tục giãy giụa chống cự. Miệng thì liên tục phát ra âm thanh ư, ư, ư. Tiêu Sơn lắc đầu cùng với Nhã Phi đi ra ngoài. Hắn xoay người về phía Nhã Phi nói, mấy ngày nữa ngươi tu luyện củng cố cảnh giới một chút, vi sư sẽ lại đây dạy ngươi luyện dược. Ngoài ra ngươi cũng có thể chỉ giáo Cốc Ni đại sư trong việc luyện dược. Ngươi biết bản thư tịch của ta ghi chép so với bản ở đấu khí đại lúc này về các loại dược liệu có chút khác biệt, ngươi qua chỗ Cốc Ni học tập lại được chứ? Nhã Phi cúi đầu hành lễ, vâng, đồ nhi biết. Tiêu Sơn xoay người đi, vậy được rồi, không còn gì nữa, ta cũng nên đi. Ngươi nhớ sớm liên lạc với mấy người trên cao tầng của gia tộc đi. Nhã Phi tiếp tục gật đầu, Nhã Phi hiểu. Tiêu Sơn phất tay nói, được rồi, cũng là lúc ta nên đi. Ngạch, Nhã Phi lên tiếng nói, sư phụ chẳng lẽ người lúc nào cũng đi như vậy sao? Tiêu Sơn nhíu mày nhìn về phía Nhã Phi hỏi, có chuyện gì sao? Không. Nhã Phi lắc lắc đầu tiếp tục nói, chỉ là ta muốn giữ lại ngài nhân gia dùng bữa. Nhã Phi hơi thở nhẹ nhẹ ra tiếp tục nói, chỉ là Nhã Phi không có phúc phần này rồi. Khuôn mặt nàng biểu hiện ra lúc này là một oán phụ, làm mấy người nam nhân ở đó không khỏi tâm rung động cùng với thương tiếc. Hiên nhiên Tiêu Sơn cũng có chút đau lòng. Tiêu Sơn phất tay nói, không được làm trò nữa, chúng ta còn gặp lại. Hắn giống như con mèo ba chân bốn cẳng vọt lẹ. Nhã Phi vân vê nụ cười thỏa mãn, nàng mỉm cười trong lòng hiển nhiên đắc ý. Vừa rồi nàng thi triển ra mỹ thuật, đồng thời nàng vừa rồi len lén nhìn xuống khố quần của Tiêu Sơn, thấy rõ ràng có vật nổi lên. Thế nên nàng biết hắn động tình với mình. Tiểu hài tử A, xem ngươi làm thế nào thoát khỏi tay của lão nương đây. Nàng liếm liếm môi thỏa mãn. Nàng quay mặt lại thì thấy mấy nam nhân si ngốc nhìn nàng. Nhã Phi phất tay áo cau mày lên tiếng nói, tất cả đi làm việc đi. Mấy người đều cúi đầu, vâng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, tẩy tủy đan. Tiêu Sơn sau khi trở lại biệt viện, hắn mở ra cánh cửa bước vào căn phòng quen thuộc. Nhìn căn phòng đơn sơ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Quả thực Nhã Phi ngày một giống yêu tinh đi câu dẫn nam nhân rồi. Nếu như chỗ đó không có người, hắn chắc không nhịn được mà đè nàng xuống tiến hành cái gọi là tăng trưởng dân số. Tiêu Sơn nhẹ nhàng bóp mũi một cái vô cùng thỏa mãn, nở ra một nụ cười. Hắn nhìn vào trong huyết giới chỉ, lần này trở lại phòng đấu giá Đắc Thước Nhĩ mua được khá nhiều thứ. Tiêu Sơn bắt đầu ngồi khoanh chân chìm vào khu vực không gian thân bí. Khi chân hắn chạm vào mặt đất trong không gian thần bí kia, hắn nhìn quanh thì thấy một không gian đầy rẫy những dược thảo kỳ hoa, tuy chỉ là cấp thấp song chúng lại bốc ra hương thơm ngào ngạt, dạt dào sinh cơ. Tiêu Sơn tiến về phía, hắn cúi xuống ngắt một bụi cây màu vàng phát ra hương thơm ngào ngạt cùng với mấy cây nấm khá lớn. Tiêu Sơn lẩm bẩm nói, điều chế tẩy tủy đan yêu cầu diệp thiên thảo, thổ linh chi, hoàng liên tinh. Cấp độ đều là cấp thấp dược liệu, nhưng tại sao tẩy tủy đan lại được xếp vào bảo đan hạ phẩm nhì? Tiêu Sơn có chút thắc mắc, bởi vì dược liệu mà hắn cần đều sử dụng các loại vật liệu cấp 1, cấp 2 mà thôi. Cao thì có một vài cây dược liệu cấp 3, nhưng đan dược lại được xếp vào bảo đan sơ cấp, tương đương với tứ phẩm đan dược. Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn cầm trong tay mấy bụi cây đan dược. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng lấy ra hắc đỉnh đặt ở trên mặt đất cách xa khu vực dược liệu một chút. Hai tay Tiêu Sơn kết ấn, từ ngón tay của hắn bắn ra một ngọn lửa bay về phía hắc đỉnh. Chỉ trong phút chốc hắc đỉnh bắt đầu phát ra ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa này phút chốc làm cho không gian trong này trở nên nóng lực. Tiêu Sơn trong tay đám dược liệu toàn bộ ném vào trong dược đỉnh. Cách luyện tẩy tủy đan không tính theo việc tạo thành một viên mà tính theo lô. Tùy theo lượng đầu nhập dược liệu lớn hay nhỏ cùng với chất lượng đưa vào nhiều hay ít mà chất lượng và số lượng tẩy tủy đan tạo ra khác nhau. Trong mỗi viên đan dược có khi phẩm chất còn không đồng đều. Tuy vậy việc luyện ra tẩy tủy đan phương thức quả thực so với cách luyện đan dược hoàn toàn khác biệt so với đấu khí đại lục. Nhưng về cấp bậc luyện dược khó phân ra cao thấp, vì hai cách luyện dược đều có nét riêng của nó. Tẩy tủy đan tính ra chỉ là đan dược cấp thấp nếu tính ở đấu khí đại lục, vì nó sử dụng dược liệu không vượt quá cấp 3, nhưng thực tế tẩy tủy đan lại tính là cấp 4 đan dược. Tiêu Sơn cũng không có suy nghĩ quá nhiều về điều này, hắn bắt đầu tập trung vào việc luyện đan. Ngọn lửa bắt đầu bốc lên, hắn dùng linh hồn lực chăm chú quan sát vào trong dược đỉnh. Lúc này mấy cây dược liệu bắt đầu bốc khỏi, chúng chảy ra những chất dịch có màu khác nhau, lam nhạt, vàng kim, nâu đậm, chúng đồng loạt kết hợp với nhau tạo ra một đoàn dung dịch vô cùng lớn. Tiêu Sơn phất tay lên thì từ dược đỉnh tuôn ra một đống bụi khí màu hắc sắc. Những bụi khí này đều là dược liệu sau khi tạo thành dung dịch còn tồn động lại. Tiêu Sơn hai mắt chăm chú nhìn về phía đoàn dung dịch, hắn đưa tay kết ấn đánh về phía hắc đỉnh. Ngọn lửa trong hắc đỉnh bắt đầu biến đổi, chúng trở nên dục dịch hơn. Hoàng sắc ngọn lửa liên tục công kích về phía đoàn dịch thể màu ngân sắc. Đoàn dịch thể màu ngân sắc bắt đầu tự phân chia thành những cụm đoàn dịch thể có kích thước giống như nhau vậy. Chúng bắt đầu cô động dần dần trở thành một viên đan dược màu trắng giống như bột mì vậy. Hai tay Tiêu Sơn kết ấn một cái, từ trong đan dược bắn ra tận 6 viên đan dược tẩy tủy đan. Tiêu Sơn nhìn về phía mấy viên đan dược thì thầm thở dài, phế đan sao? Hắn lại tiếp tục lấy ra dược liệu tiếp tục vào công việc luyện đan của mình. Thành đan, thành đan, thành đan. Tiêu Sơn nhìn trong tay chỉ có duy nhất sau viên tẩy tủy đan thành công thì thở dài lắc đầu. Hắn luyện tất cả là 4 lần tất cả. Lần thứ nhất có 6 viên thì không viên nào thành đan, tất cả đều là phế đan. Lần thứ 2 thì 8 viên thành đan, 1 viên còn lại là phế đan. Lần 3 thành 9 viên, thành công là 2 viên. Lần cuối cùng nhiều nhất 13 viên đan dược nhưng thanh đan có 3 viên. Hiện giờ tổng cộng hắn có 6 viên tẩy tủy đan và 30 viên đan dược phế phẩm. Điều này đúng là quá chán nản. Tiêu Sơn sau khi ra khỏi không gian thần bí, hắn thở dài một hơi. Hắn cần nghỉ ngơi điều tức một lát. Tinh thần sau 4 lần luyện đan quả thực làm cho hắn có cảm giác mệt mỏi. Hắn lấy ra một viên tẩy tủy đan bắt đầu nuốt vào trong cơ thể. Hắn nhắm mắt điều tức. Không biết qua bao lâu, lúc này trời đã trở về chiều, mặt trời bắt đầu lặn xuống núi. Tiêu Sơn cả người đều là một đám chất nhầy màu đen vô cùng hôi thối. Tiêu Sơn lắc lắc mình, hắn tiến vào nhà tắm bắt đầu tiến hành tắm rửa một lần. Quả thực mùi ô uế trên cơ thể của hắn có làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn cũng không ngờ sau khi ăn tẩy tủy đan cơ thể hắn vẫn có thể tiết ra mùi kinh dị như vậy. Tiêu Sơn vỗ vỗ con mèo rơi bắt đầu trở về phòng khách chính của gia đình. Thường thường hắn đều ăn bữa tối cùng với mẫu thân của hắn, chỉ khi nào Tiêu Yến bận rộn hắn mới thường ăn cơm một mình với thị nữ. Thị nữ này là Tiêu Chiến tộc trưởng tặng riêng cho mẫu thân của hắn. Trong bữa ăn, Tiêu Sơn len lén bóp một viên đan dược tẩy tủy đan vào trong canh của mẫu thân hắn. Kết quả là mẫu thân hắn sau khi ăn xong thì có dấu hiệu tiêu chảy, hại thị nữ lo lắng gần chết. Tiêu Sơn nhìn không được một trận cười lớn. Sau khi tắm xong, mẫu thân hắn trở nên vô cùng trẻ tuổi. Nàng ăn mặc một thân quần áo đạm nhạt nhưng làn da trắng nõn hồng hào. Tiểu thị nữ nhìn chăm chú về phía thiếu phụ lên tiếng nói, phu nhân người xem. Nàng nhanh chóng chạy về phía căn phòng lấy ra một chiếc gương cho thiếu phụ xem. Thiếu phụ ngơ ngác nhìn vào mình trong gương, chính nàng cũng không tin được chuyện này xảy ra. thiếu phụ phất tay về phía tiểu thị nữ nói, Tiểu Uyên để riêng ta và Sơn Nhi ở lại với nhau, chúng ta có chuyện riêng cần nói chuyện. Tiểu thị nữ tên Tiểu Uyên kia khẽ khom người lên tiếng, vâng, phu nhân. Nói xong nàng ngoan ngoãn lui người đi ra ngoài. Thiếu phụ nhìn về phía thiếu niên nhún nhún vai, hắn định lên tiếng thì thiếu phụ lên tiếng hỏi, Sơn Nhi có phải chuyện này do con làm phải không? Tiêu Sơn nhún vai nói, vâng thưa mẫu thân là do đan dược do sư phụ con tặng cho con không đành lòng mới đem nó cho mẫu thân. Nghe thấy thế thiếu phụ giật mình, thiếu phụ nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói, đứa bé ngốc tại sao đan dược quý giá như vậy lại có thể để cho ta ăn được, không phải rất lãng phí sao? Tiêu Yến tất nhiên biết việc mình ăn xong đan dược có biến đổi ra sao. Nàng cảm giác được đấu khí tăng trưởng trở lên thuần khiết hơn, người giống như thoát thai hoàn cốt vậy. Trong một lúc mà nàng như trẻ đi 10 tuổi vậy. Tiêu Sơn gãi gãi mũi cười rồi hắn gật đầu một cái nhìn về phía thiếu phụ sau đó lên tiếng, mẫu thân người quá lo lắng rồi. Sư phụ tăng cho con 2 viên, loại đan dược này sử dụng bất quá tác dụng chỉ duy nhất ở lần đầu, lần thứ 2 rất khó có thể tạo ra hiệu quả gì. Thiếu phụ nghe những lời này thì cả người thoáng trở nên nhẹ nhàng hơn, nàng trở lên hòa hoãn đi, được rồi lần sau con không phải làm như vậy nữa, có gì cứ nói với mẫu thân là được. Lần trước vết thương của mẫu thân hồi nhanh như vậy cũng là do đan dược sư phụ của con sao? Tiêu Sơn nhún nhún vai không trả lời. Thấy thế thiếu phụ che miệng cười, nàng dùng ngón tay gõ lên đầu của hắn. Trong tâm trí của nàng dù hắn đạt được 14 tuổi thì hắn vẫn là tiểu hài tử trong mắt nàng. Thiếu phụ lên tiếng nói, đúng rồi vài ngày nữa là lễ thành nhân hàng năm của Tiêu gia ta, con có muốn đi không? Tiêu Sơn gai gãi mũi nhìn thiếu phụ, có lẽ con nên đi một chuyến. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Sơn từ từ mở ra mắt. Hắn giờ này mới nhớ đến tẩy tủy đan cùng với viên phế đan kia. Tiêu Sơn từ trong chữ vật giới chỉ ném cho con xú bà nương toàn bộ đống đan dược. Mèo rơi nhìn thấy đống đan dược thì hít hít mũi ngửi vài cái. Sau đó nó há miệng nuốt lấy một viên vào. Nó ngước mắt nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó dùng tay cua cua mấy viên đan dược ôm vào lòng giống như sợ Tiêu Sơn sẽ lấy lại. Mặc dù phế đan dược với con người là vô dụng nhưng với yêu thú, ma thú mà nói thì nó không phải là vô dụng chút nào. Thân thể của yêu thú mạnh mẽ hơn con người rất nhiều nên phục dụng phế đan vẫn có hiệu quả khá lớn. Tiêu Sơn nhìn con mèo rơi nhếch miệng cười. Hắn mở cửa thẳng hướng biệt viện của một căn nhà tại Tiêu gia mà bước đến. Đi qua vườn hoa này Tiêu Sơn lại có chút cảm khái. Hắn tất nhiên vẫn nhớ những ký ức còn vương vẫn quanh khu vườn nhỏ này. Nhìn hai trung niên nữ tử và trung niên nam tử đang đi khuất xa. Hắn biết họ là ai, phụ mẫu của Tiêu Tuyết Nhi. Từng đợt ký ức truyền vào não của hắn.